mới biết rằng hơn 20 chỗ đánh trống đốt lửa toàn là làm giả thanh thế, kỳ thực không có quân đuổi theo. Duy thu quân đóng ở Trung Đê. Hậu chủ nhân Khương Duy có công thắng trận Thao Tây, bèn giáng chiếu phong cho Duy làm đại tướng quân. Duy chịu chức, dâng biểu tạ ân đâu đấy, lại thương nghị việc cất quân sang đánh Ngụy. Đó là: thành công lọ phải thêm chân rắn, đánh giặc quản mong gắng sức hùm. Chưa biết phen này Khương Duy đánh Ngụy được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Đọc truyện đến hồi Đổm Trác bỏ vua Hán, hỏi ai mà không tức giận. Đọc đến hồi Tư Mã Sư phế vua Ngụy, hỏi ai mà chẳng hân hoan. Đến đoạn Tào Tháo giết Phục Hậu, ai mà không phẫn nộ. Rồi đến đoạn Tư Mã Sư giết Trương Hậu, thiết tưởng ai cũng phải hoan hỉ, vì người ta thấy rõ đó là việc quả báo rành rành, ai cũng cho là đích đáng vậy. Tuy nhiên, Tào Tháo giết Phục Hậu, hiếp vua Hán không nên để cho Tư Mã Sư bắt trước để làm giặc nhà Ngụy. Vì kẻ làm tôi nhà Hán, biết vì Hán mà đánh giặc, còn kẻ làm tôi nhà Ngụy, tại sao lại không biết vì Ngụy mà đánh giặc? Cũng vì thế mà có chuyện Vô Kỳ Kiệm tầm tã lệ rơi, và mới có chuyện Văn Khâm hưởng ứng giấy binh, và Văn Ương cố sức giết giặc. Người chép chuyện quả đã đắn đo từng ly từng tí rồi vậy. Có người bảo nhà Ngụy bức nhà Hán, đã có họ Tư Mã bức nhà Ngụy để báo hại. Thế sao họ Tư Mã bức nhà Ngụy, sao không bị quả báo? Thưa rằng cái tai vạ ở Kim Dung, cái nhục ở Thanh Y, cái xấu Hy Ngưu, không phải quả báo là gì? Chú thích: cái tai vạ ở Kim Dung, tức là vua Tấn ngày sau bị quần thần đẩy ra thành Kim Dung. Cái nhục Thanh Y, có nghĩa là vua Hoài Đế nhà Tấn bị phiên vương bắt mặc áo xanh đứng hầu rượu. Cái xấu Hy Ngưu, có nghĩa là vua Nguyên Đế là con dâm loạn. Đọc tiếp: nhà Tấn kết cục cũng bị Tống Công là Lưu Dụ cướp mất. Tư Mã Chiêu có con thì con phải gánh lấy quả báo, còn Tư Mã Sư không con thì phải đích thân gánh chịu. Cho nên Tư Mã Sư phải nổ con ngươi, đủ biết tội giết hoàng hậu và bỏ vua báo ứng đến mức nào. Khương Duy đánh Trung Nguyên lần thứ 3, sau khi Tào Phương đã bị phế, Tư Mã Sư đã chết. Duy lấy cớ là nhà Ngụy dẹp loạn để cho vừa lòng dân Ngụy hơn. Vì dân Ngụy đang muốn đánh họ Tư Mã nên Duy phải mượn cớ ấy. Chứ thật trong thâm tâm của Duy trước sau như một, nghĩa là chỉ vì Hán mà thôi.